năm đại cường giả Tượng Vạn Hư, Pháp Vô Nhất Cảnh Hình, Hoang Nguyên Vương, Nhẫn Hòa đã hoàn toàn ngã xuống, trời ạ, ba đại thánh cấp 7 cấp tinh thần cũng không làm gì được hắn, rốt cục hắn là ai vậy? Đã chết, ai, kết quả gian kết thúc rất nhiều chủ nhân yêu tộc đều thở dài, bọn họ đang nghĩ mình có nên bỏ phái nguồn VIP Văn Đần. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương mộng nhập thần cơ tổ sư theo phái thánh mẫu. Này, điều đám chủ nhân sư tộc chủ nhân sa tộc há miệng thật to, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng bọn họ tức giận tới mức không tin vào ánh mắt mình. Chết toàn kỳ tích, chân ngang, yến vô bệnh thì thào nói. Bộ, kỳ tích kinh vượt qua, đám cao thủ sau lưng họ thì hoan hô nhảy nhót, đồng thời âm thầm khiếp sợ, bọn họ không ngờ rằng thiếu gia lợi hại như thế, vốn trước kia họ phản đối việc thánh mẫu khua chiêng gõ trống nhận con, chỉ tán thành việc tiến hành âm thầm. Thế nhưng hiện giờ, bọn họ đã hiểu, thánh mẫu muốn nhận con to hơn nữa cũng không quá đáng, có một người con thế này, ai mà chẳng cầu. Bọn họ cũng không tin việc thiếu gia khi tiến vào địa ngục ma ha mới là truyền kỳ biến thứ 8, nhưng tại sao sau một thời gian lại mạnh tới mức giết được cả đại thánh cấp truyền kỳ biến thứ rằng mỗi một cảnh giới mà đong đếm được. 7, 8 và đại thánh cấp 7 cách nhau 10 cảnh giới, phải biết đều cách nhau một trời một vực không thể lấy số lượng. Nguyên Vương, Nhẫn Hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang thần và nhẫn thần đồng và tất cả những đứa con truyền kiện bị chôn uy hiếp được Dương Kỳ. Tiên khí đều đã từ cổ chí kim, chưa bao giờ có người nào giết được người hơn mình 10 cảnh là người nữa, tiên nhân cũng không lợi hại như vậy, chỉ có con của là tên của Dương cũng thử nghĩ 6 thánh cấp uy óp gì được tinh bích hệ này. Giới, đây không còn của thần mới có thể làm được điều này. Giới hạn hiểu biết, điều này đã phá vỡ. Hư Nhi, tổ sư Tượng Thiên gầm lên một tiếng, đứng bật dậy, khí tức khổng lồ bùng nổ, giống như hắn đang muốn thực hiện bước nhảy không gian tới địa ngục ma ha. Rất đau lòng khi hai người con của mình đã chết đi. Tượng Lực cũng đã chết, thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất hắn. Tượng Vạn Hư đã cổ ta đều đã chết trong ta Dương Kỳ. Thánh mẫu vạn lần, chết cử tượng chúng tức biến thành một tên ngốc, của bộ tộc viễn kia tội đáng chết mấy vị trưởng lão cấp sử thi trắng trợn tiến hành chém giết. Đã chết, chết cả rồi. Viên Thiên Cương dường như hắn không ngờ tới kết quả này, hắn nghĩ, dù kết quả có xấu nhất cũng là Dương Kỳ may mắn đây còn là người Thiên Cương cảm thấy mình đối nghịch với Dương Kỳ đúng là một sai bỏ chạy. Nữa ư, đám đại lần tiên mộng nhập thần cơ thánh thí luyện giới sẽ kéo không có là biết thì bị tàn một kỳ đứng đã ký thác vào trong địa ngục ma ha, bổn cần hẳn, bình thường cao thủ cảnh giới thiên mạnh số sát nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ. Còn ai dám ngay ra ngoài, bởi vì hắn có thể đánh nhất đám đệ thiếu cấp 7 thời cấp 4 trong đó giận vượt vị có thể nói là đã có chỉ đợi tới khi thời tử này về. Qua, chí đầu tiên nhân chủ yêu tộc thì tuyệt chủng, này thét lớn, kiệt xuất nhân của bọn vùi trong địa ngục ma ha, từ thét lớn, hận không thể bay ra ngoài, khí tức của họ bùng nổ muốn hủy nhất họ thậm chí còn giờ trở đi, không vật cấp của tiên bảng, không ai có thể lấy đâu ra năng lực gì. Năm còn bị giết sách đại, cách chương.